Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ, có lẽ ta đã làm bà thất vọng, mà chắc chắn rất giận ta. Dù bà đánh ta, ta cũng không oán trách. Lý Mama nhìn ta quỳ trên đất, lâu sau thở dài nói, "Đứng lên đi, đất lạnh, cẩn thận đầu gối, ta không kìm được nữa." Lao vào lòng bà, không khóc to như khi Hồng Hạnh rời đi, chỉ úp mặt vào lòng bà, lặng lẽ rơi nước mắt. Lý Mama nhẹ nhàng vỗ lưng ta, tuy nói với ta, nhưng ta nghe như bà đang bình thản tự nói với mình. Ta đã đoán trước được, từ khi con làm chiếc áo khoác thêu chim hỷ thước cho ta, những mũi khâu tinh tế, đường thêu xuất sắc, đến cả ta cũng phải thán phục. Ta đã thấy chữ con viết, nét chữ đẹp đẽ, thanh tú, bút pháp tuyệt vời, như mây trôi nước chảy, khí vận sinh động, đến cả quản gia dạy chữ cho con cũng không viết đẹp bằng. Bé con thông minh như vậy, sao có thể như lời Vương Mama nói, là một nha đầu vụng về được. Thực ra ta cũng không đoán ra được, con cố tình che giấu tài năng của mình, chạy đến làm nha đầu làm việc nặng là vì lý do gì? Bây giờ thì ta hiểu rồi, con sợ mình sớm bị chủ nhân để mắt đến, sau đó bị nâng lên làm thông phòng, bị đem đi làm của hồi môn, bị chủ nhân giữ lại không cho rời đi đúng không? Con đã quyết tâm từ sớm là phải rời khỏi đây, đúng không? Ta vẫn úp mặt vào lòng Mama, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mama tiếp tục nói, con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở lục phủ này. Dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho Mama biết, tại sao nhất định phải rời đi. Ta ngẩng đầu từ lòng Mama, ngồi thẳng dậy, nhìn vào Mama, hỏi, Mama, người còn nhớ Bích Đào không? Bích Đào, tất nhiên là nhớ rồi. Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không? Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương. Bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh 20 roi rồi bán đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 10, HTML, Mama, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không? Mama ngập ngừng nói, Bích Đào có lỗi. Nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con? Mama, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn. Chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng. Bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ. Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt qua giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ. Ta tiếp tục, chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể, vì con là người hầu, là nô tì, con không phải là con. Con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ. Ta nắm C, H, A, T, T, A, I, Mama. Mama, con không muốn là một cái chén, cái bát, con muốn là một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình. Thông phòng, thiếp, trong mắt người hầu, là nửa chủ nhân. Là chim sẻ hóa phượng hoàng, nhưng thực chất cũng chỉ là nô tì cao cấp hơn chút, vẫn là tài sản trong tay người khác. Muốn đánh thì đánh, muốn phạt thì phạt, muốn bán thì bán. Mama ngơ ngác nhìn ta, lẩm bẩm, ta không ngờ trong lòng con lại có nhiều suy nghĩ như vậy. Nhưng con là một cô gái, không có ai nương tựa, ra khỏi phủ rồi, con sống sao đây? Giọng Mama run run, mắt đầy lệ. Ta nắm C, H, A, T, T, A, I, bà cười nói, Mama yên tâm, chủ nhân không thu phí chuộc thân của con, còn cho con 10 lượng bạc, thêm vào tiền con dành dụm bao năm qua, con không lo đói đâu. Con còn viết thư cho Hồng Hạnh tỷ tỷ, cô ấy và chồng hiện đang mở một tiệm bánh ở phố. Con sẽ đến nhờ cô ấy giúp đỡ. Có cô ấy giúp, cộng với tiền con tiết kiệm, con sẽ sống tốt. Mama nhìn ta, như có cảm giác con lớn không cần mẹ nữa. Thở dài nói, thôi được rồi, con đã quyết, thì cứ đi. Mama như nhớ ra điều gì, đứng dậy đi đến tủ. Lục lọi hồi lâu, đẩy hết y phục ra đất. Cuối cùng lấy ra một chiếc hộp vuông. Bà ôm hộp bước đến trước mặt ta. Mở ra, bên trong một nửa là trang sức ngọc trai tinh xảo. Một nửa là vàng bạc xếp gọn gàng. Có lẽ là toàn bộ tích cóp của bà. Lý Mama đẩy hộp đến trước mặt ta. Đây là số tiền ta dành dụm được bao năm qua. Trong phủ không thiếu ăn mặc. Mỗi tháng còn có lương. Số tiền này cũng không dùng đến. Con cầm đi, có thêm chút vốn liếng cũng tốt. Nước mắt ta trào ra nhưng không rơi. Ta hít mũi, cười nói, Mama, số tiền lớn thế này. Con là nữ tử mang theo không tiện. Lỡ bị kẻ gian nhòm ngó thì sao? Hay là Mama giữ hộ? Nếu con thực sự sống không nổi, con sẽ về tìm người lấy có được không? Mama suy nghĩ một lát. Có lẽ thấy ta nói đúng. Liền không ép nữa. Cách chương.